Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thứ 145 chương 3 năm trở về 01. Công tử, đây không phải là, Hỉ Nhi cũng phát hiện, kêu sợ hãi, Phượng Giao sắc mặt bất thiện, cả giận nói, Nam Cung Kỳ, đợi được phía trước, tự cho là rất xuất khí vậy cây quạt. Nam Cung Kỳ nghe thấy quen thuộc giống giận. Suýt nữa không từ trên ngựa té xuống, kéo dây cương, ổn ổn thân thể, quay đầu lại cười nói, biểu muội, Sát Linh nhíu mày, dự liệu trong sự tình, hắn liền nói thế nào mấy ngày nay nhà nhỏ bên ngoài luôn có người lén lút. Cảm tình là của Nam Cung Kỳ nhân ở theo dõi, thông minh không ít, bất quá, cùng chủ tử nhà mình không so được với, trở lại, Nam Cung Kỳ xuất hiện ở đây. Phượng Giao như thế nào hội không rõ ý nghĩ của hắn. Chỉ là, nàng không muốn Tương Thần Y Sơn Trang xả tiến vào. Biểu muội, Nam Cung Kỳ biến sắc, ủy khuất ba ba nhìn Phượng Giao. Đừng nhắc tới có bao nhiêu đáng thương. Hỉ Nhi Sát Linh ngửa đầu nhìn trời. Làm cái gì nghiệt a? Nam Cung gia nam mọi người đô hội trang đáng thương. Lại nhà bọn họ chủ tử còn liền ăn bộ này. Phượng Giao mân môi. Tử tử trường Nam Cung Kỳ, tên đáng chết, thì không thể không cần cái loại đỏ ánh mắt nhìn nàng sao? Giao Nhi, biểu ca sợ ngươi bị bắt nạt, gia gia, cha, còn có đại ca, bọn họ cũng đều gọi ta đến, ta không phải kiều gia. Thực sự, Nam Cung Kỳ tiếp tục phát huy hắn kia đáng thương kính. Thấy Phượng Giao một trận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng im lặng thỏa hiệp, Hỉ Nhi trường hắn. Nhe răng, mắng, vô sỉ, Nam Cung Kỳ cười đắc ý, quản được sao, Phượng Giao sinh ra một cỗ nỗi nhớ nhà tựa tên tâm tình. Nàng rất muốn nhìn thấy Ngọc Lưu, cách lần trước gặp mặt đã có bán nhiều năm, nàng đột nhiên phát hiện, nam nhân này ở trong lòng nàng đã không thể thay thế. Ngày đêm đi gấp, vốn thập nhật lộ trình, sinh sôi rút ngắn tới thất nhật, Phượng Giao hồi ly thành tin tức. Không có nói cho Ngọc Lưu, mà Ngọc Lưu, ở Phượng Giao trở về trên đường, tham gia Thái Hậu tổ chức Bách Hòa Yến. Bách Hòa Yến, sở hữu trong triều chính tứ phẩm trở lên quan viên nữ nhi. Mọi việc tới đã kết hôn tuổi tác vị lấy chồng nữ tử đô hội bị mời ở liệt. Mà nay năm Bách Hòa Yến là thay các vị hoàng tử tuyển phi. Trọng yếu nhất là thay hiện nay Thái tử chọn chắc phi. Thái tử năm nay 20 có tam. Nhưng chỉ cưới một vị chính phi, kỳ xấu vô cùng, còn phải bệnh điên, 3 năm qua vẫn ở Thần Y Sơn Trang chữa bệnh, như cũ không có chuyện tốt, thái tử hàng năm đều là đi giang nam một tháng, làm bạn thái tử phi, phần này tình nghĩa nhượng rất nhiều vị lấy chồng nữ tử hướng tới không ngớt. Mặc dù thái tử lạnh như hàn băng, thế nhưng như vậy xấu xí nữ tử cũng có thể nhận được thái tử yêu ái. Như vậy các nàng lại sao lại thua kém một người quái gì? Thái tử khuôn mặt tuấn tú, lại sâu như vậy tình, nhất thời thành ly thành thiếu nữ trong lòng lương nhân. Điện hạ, yến hội sắp bắt đầu, Tống Nguyên ở ngoài cửa nhắc nhở. Trong thư phòng, Ngọc Lưu thần sắc đen tối, đầu ngón tay vuốt ve họa trung nữ tử tinh xảo dung nhan. Giao giao, nàng hẳn là cũng muốn trở về đi, 3 năm chi kỳ liền muốn tới. Giờ khắc này, hắn phi thường tưởng niệm hắn yêu thương sâu sắc nữ tử. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, hắn cũng có thể có như vậy khắc cốt ghi tâm yêu cùng tưởng niệm mơ siêu chỉ là. Kia đáng chết bà già vậy mà dùng dao dao uy hiếp hắn. Đã nàng không thể chờ đợi được, như vậy hắn cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa. Vọng tưởng tách ra hắn và Phượng Giao nhân, hắn đô sẽ không bỏ qua. Trong mắt Ngọc Lưu thoáng qua một tia âm vụ, lên tiếng thản nhiên nói, biết, đứng dậy, ly khai thư phòng, Tống Nguyên cùng ở Ngọc Lưu phía sau, nhìn hắn thẳng bóng lưng, lại cảm thấy muôn phần vắng vẻ. 3 năm này, mỗi lần thấy qua Thái tử Phi, điện hạ liền hội trở nên càng thêm lạnh nhạt, hắn nhìn ra được, Thái tử là tương Thái tử Phi đặt ở đầu quả tim thượng. Thế nhưng lần này Thái hậu vậy mà vọng tưởng dùng Thái tử Phi đến dắt Thái tử tuyển Phi. Thực sự là 10 phần sai. Hết chương.